Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81. Chương 81. Phòng số 102. Trong quan tài cương thi. Thực tập nhiệm vụ quỷ báo án. Kinh khủng chỉ số đã giải quyết, hung thủ đã bị giải quyết. Báo án quỷ Mã Lệ Quyên rất hài lòng. Chúc mừng đạt được quest thưởng. Mã Lệ Quyên oán khí: Ta rất yêu ta lão công, ta minh bạch, muội muội ta cũng thương hắn. Trong lòng ta rất khó chịu, không biết rõ làm sao làm. Cho đến có một ngày, ta bị muội muội ta ngoài ý muốn đẩy vào rồi trong nước. Chúc mừng thành công mở ra thứ 6 lúc này nhà quỷ. Đạt được nửa đường rời đi nhà quỷ cơ hội, mỗi lần thoát đi nhà quỷ tiêu phí 500 giá trị kinh sở. Còn lại thực tập nhiệm vụ: 1. Quỷ dị y viện. Kinh khủng chỉ số: 2. Tuyệt vọng phòng làm việc. Kinh khủng chỉ số: 3. Lời thật lòng đại mạo hiểm. Kinh khủng chỉ số: Mới tăng thêm giải tỏa căn phòng cảnh tượng nhiệm vụ. Xin hỏi có hay không mở ra phòng số 102 trong quan tài cương thi cảnh tượng. Từ Khuyết ngẩn người, không nghĩ tới bây giờ mới tăng thêm rồi thoát đi nhà quỷ cơ hội. Nói như vậy, sau này lần đầu tiên tiến vào nhà quỷ, gặp phải không cách nào giải quyết nguy hiểm cũng không cần ngạnh kháng. Hoàn toàn có thể trực tiếp rời đi. Sau đó nhìn về phía thực tập nhiệm vụ, Từ Khuyết nhíu mày, kỳ quái, lần này tại sao không có mới tăng thêm thực tập nhiệm vụ? Thấy còn sót lại 3 cái thực tập nhiệm vụ, Từ Khuyết sống lưng chợt lạnh, bởi vì này 3 cái nhiệm vụ nhìn qua cũng không đơn giản. Vừa nói, hắn thử điều động kia một cổ oán khí, hấp thu Mã Lệ Quyên oán khí sau đó, Từ Khuyết kinh hỉ phát hiện, vốn là chỉ có thể duy nhất ngưng tụ ngũ giây khí lực. Bây giờ nhiều 3 giây, chừng bát giây nhiều, đối với làm nào đó chuyện mà nói như cũ không dài. Nhưng là đối với Từ Khuyết mà nói, đủ để, dù sao, nhân phải hiểu được biết đủ. Phòng số 102 đã mở ra. Tiểu Tuyết, ngươi nói chúng ta đi không đi? Từ Khuyết nhìn trên bả vai bố búp bê hỏi. Ở khi không có ai sau khi, cái này tiểu bố búp bê luôn là sẽ nhảy đến trên bả vai hắn. Nàng tựa hồ không quá vui vẻ đợi trong túi đeo lưng. Bố búp bê không lên tiếng, mà là đưa tay ra mời tay nhỏ, chỉ hướng phòng số 102. Vậy thì đi qua đi. Ngược lại nếu là không đối phó được, nhiều lắm là tiêu phí 500 giá trị kinh sợ liền có thể rời đi. Bất quá tiếp theo đối phó là cương thi, có muốn hay không mang một ít cái gì máu chó mực nếp đi vào. Từ Khuyết vừa nói một bên kiểm tra một hồi chính mình giá trị kinh sở, ước chừng đã phát triển đến hơn 3.000 rồi. Đương nhiên đây còn là bởi vì trong thời gian này hắn còn mua không ít đạo cụ, tốn không ít giá trị kinh sở, nếu không lời nói hắn giá trị kinh sở càng nhiều. Từ Khuyết vặn vẹo một cái đầu, cái gọi là bố búp bê nơi tay, thiên hạ ta có Tiểu Tuyết sau đó, Từ Khuyết cũng cảm giác mình nhẹ nhàng rất nhiều, trực tiếp đi tới phòng số 102 cửa, cảm thụ phía sau cửa truyền tới khí tức âm hàn, lại không thế nào cảm giác sợ. Tiểu Tuyết, ngươi nên rất lợi hại chứ? Từ Khuyết nhìn trên bả vai không nhúc nhích bố búp bê, trực tiếp đẩy cửa vào. Sở dĩ gan to như vậy, không nhưng là bởi vì chỉ cần 500 giá trị kinh sợ liền có thể lập tức rời đi nhà quỷ duyên cớ. Càng nhiều là bởi vì từ trước kinh nghiệm ra kết luận, nơi này mỗi gian phòng nhà quỷ bên trong tạng đông tây đô là nói phải trái. Ếch, đúng, bọn họ đều là nói phải trái, ngoại trừ cái kia thủy quỷ. Từ Khuyết đến nay là thủy quỷ hãm hại hắn 1 vạn tệ mà canh cánh trong lòng. Đương nhiên rồi, những quỷ này nói phải trái cũng là phải xem tình huống. Không phải là toàn bộ đều như thế. Tỉ như cưa điện, hắn dùng ý là muốn ngươi và ý tưởng của hắn giống nhau. là cái thế giới này phạm vào tội nhân lấy được cứu rỗi. Tỷ như Tiểu Tuyết, nàng chỉ là hy vọng mở ra nhà nhân là người tốt. Chỉ như vậy mà thôi. Cho nên, chỉ cần thuận theo những quỷ này ý tưởng đi làm, cũng có thể có được quỷ công nhận. Mở cửa, một cổ khí tức âm hàn đánh tới. Cổ hàn khí kia rất lạnh, so với trước kia Mã Lệ Quyên trên người khí lạnh muốn lạnh hơn rất nhiều. Từ trước kinh nghiệm đến xem, khí lạnh càng lạnh, nói rõ quỷ vật càng cường đại, người này sợ rằng rất nguy hiểm. Từ Khuyết vẻ mặt nghiêm túc, cảm thấy có chút sơ ý rồi. Sớm biết quả thật hẳn chuẩn bị một ít máu chó mực nếp loại phòng thân. Bất quá ý tưởng của này chợt lóe rồi biến mất. Coi như chuẩn bị, mình cũng không biết dùng a. Sau đó trước mặt hiện lên phòng số 102 cảnh tượng tin tức. Phòng số 102 cảnh tượng trong quan tài cương thi cảnh tượng thành công mở ra. Cảnh tượng giới thiệu, hỏi thế gian tình là cái chi. Chỉ gọi nhân thề nguyền sống chết. Trên 100 năm quan tài gỗ sắp bị mở ra. Nhất đoạn phủ đầy bụi ái tình tái hiện nhân gian. Có lúc, người chết là vì thuần chân nhất ái tình. Hư, nhỏ giọng một chút, hắn ở nổi giận. Ngươi phải làm là để cho trong phòng chủ nhân đối với ngươi có ấn tượng tốt. Xin nhớ, hắn là cái cao ngạo cương thi. Hắn sẽ không dễ dàng đối với bất kỳ người nào có ấn tượng tốt. Nhớ, là bất luận kẻ nào, trừ phi ngươi có thể đủ để cho hắn hài lòng. Ây, Từ Khuyết có chút ngây ngẩn. Cao ngạo cương thi, than bùn, cương thi có cao ngạo, cho ngươi một chén máu gà. Nhìn ngươi có cao hay không ngạo? Đương nhiên rồi, đây cũng là trong lòng Từ Khuyết suy nghĩ một chút thôi. Hắn tin tưởng hệ thống sẽ không dễ dàng nhắc nhở. Hệ thống để cho hắn nhỏ giọng một chút, vậy khẳng định nhỏ hơn điểm âm thanh. Sau đó lắc đầu, đóng cửa hệ thống, khi thấy trước mặt cảnh tượng thời điểm, Từ Khuyết vẫn bị sợ hết hồn. Đập vào mắt là một cái cổ đại trạch viện. Trước khi đến đại sảnh 5-6 thước trên đường nhỏ, hai bên lại đứng đầy trên trán dán lá bùa cương thi. Những thứ này cương thi tất cả đều mặc màu trắng hán phục. Hai tay duỗi thẳng hướng phía trước, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước. Những thứ này cương thi thật giống như không thể động. Trong lòng Từ Khuyết có đại khái, chính là không biết lột xuống lá bùa sẽ phát sinh cái gì. Hắn dĩ nhiên sẽ không muốn chết đi bóc lá bùa, sau đó sẽ lần nhìn đi vào. Cao lớn trạch viện cửa viết 4 chữ lớn, Vương Phủ Đại Trạch, cái này cương thi họ Vương. Trong lòng Từ Khuyết có hiểu, giờ phút này Từ Khuyết đã đứng ở sau cửa, trước mặt chính là trong phòng đại sảnh. Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, để một cái màu đen nhánh quan tài. Thực ra cái sân này cũng không lớn. Bất quá, quan tài xuất hiện, làm cho cả sân bầu không khí lại lần nữa lạnh mấy phần. Đại sảnh hai bên treo hơn 10 đầu lụa trắng. Lụa trắng không gió mà bay. Liên đới treo ở vách tường hai bên đôi liễn cũng phiêu động đứng lên. Cửa đôi liễn viết, anh niên tảo thể không dư hận. Thế sự nan liệu nại hà nhân. Đại sảnh chính diện chính là dán một cái khác đôi câu đối. Hạnh phúc mỹ mãn tao thiên đố, anh niên tảo thể, tòng thử si tình đồng thủy tố, hoa hảo nguyệt viên nhạ trần vụ phong hoa tiên tuyệt tự kim bi lệ hướng hà sử. Thơ hay, thật là thơ hay a. Từ Khuyết không nhịn được cảm khái, có thể thấy được, cái này người chết trước khi chết phải là một văn nhân. Cũng chỉ có văn nhân mới là cao ngạo, ngoài ra cái này văn nhân địa vị hẳn thật cao. Không biết chuyện gì xảy ra, là tình mà chết. Đùng, đang lúc này, một cái tiếng gõ cửa truyền tới. Thanh âm tại không gian bên trong truyền vang. Đột nhiên xuất hiện thanh âm để cho Từ Khuyết thanh tỉnh không ít. Ánh mắt kinh nghi bất định nhìn bốn phía. Sau lưng, 16 cụ dán bùa vàng quần áo trắng cương thi quần áo trên người phiêu động đứng lên. Những thứ này cương thi hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích, lúc đó quỷ dị là Từ Khuyết cảm giác có dũng khí. Những thứ này cương thi đều là còn sống. Theo bản năng, đưa tay đè một cái gần đây một con cương thi cánh tay. Vô cùng cứng rắn với thiết tựa như. Từ Khuyết cảm giác có dũng khí, chỉ sợ sẽ là đau chặt lên đi. Cũng không thể phá hư cương thi thân thể phân nửa. Này mẹ nó, cương thi nguyên lai là dáng dấp cái bộ dáng này. Từ Khuyết kinh ngạc ngẩn người. Đông đông đông, thanh âm lần nữa truyền tới. Lúc này Từ Khuyết mới chú ý tới. Thanh âm là cửa trong quan tài truyền tới. Quan tài này bên trong quả nhiên có đồ. Nghĩ như vậy, Từ Khuyết trực tiếp hô. Bằng hữu, ta cũng không ác ý. Xin hiện thân, ngươi có cái gì oán niệm, ta có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết. Ngươi người nào, an thể hô ta hữu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.